Này nghe nè, thiền là một thuật ngữ buông bỏ mọi khát vọng vô bờ của tâm trí. Trong lúc đó, tôn giáo đem ra dạy và ôm vào nhiều khát vọng để trở thành gì đó, và tâm trí bị nhiễm vào sự tinh khôn ma mặt. Vì chàng thì tôn giáo là thủ phạm đó. Sự bao dung của thiền là chẳng có gì để bao dung, vì bao dung mà còn tên gọi đó là rác rưởi của bao dung. Chỉ lúc nào bao dung mà từ nó chẳng là gì, lúc đó sự bao dung xuất hiện trong ánh sáng minh triết của chân lý thiền. Cái này lạ là in một sách đi. Thiền là kết quả chứ không phải nguyên nhân để thực tập làm theo. Trong khi đó, tâm trí thì tạo nhân kéo bẩn, nhỏ mòn, tỳ hiềm, ganh ghét và lại muốn đạt được kết quả niết bàn tối thượng. Có thang đường của một tâm trí điên loạn. Nếu có một trường thiền thì chẳng nên dạy điều gì, vì thiền không phải đem ra dạy mà chỉ đem ra sống với bao dung, với yêu thương, với tha thứ cùng với tạo hóa. Đó là trường dạy thiền đúng nghĩa. Cho có mừng hay cả gì. Thiền không có một tông môn nào dạy nó và thực tập nó. Nếu có thực tập thì nên thực tập yêu thương, bao dung, tha thứ, vì tâm trí loài người và các loài khác cần loại thiền này, vì không cần những thứ khác để khoe khoang và mong đạt được. Đó chính là giải thoát tâm trí ra khỏi những buộc ràng tám giới vậy. Cái những câu nê về tránh tương tự nhau. Vũ trụ thì bao la, tâm trí con người thì hàng hẹp, chỉ thích những thứ vụn vặt bần bần, đó là đầu nguồn của mọi khổ đau suy thoái. Nên in thành một cuốn sách đây uống để đây, thật ra không có người đọc đâu. Câu thơ nào mình hay cái là nó không hiểu. Thiền và cuộc sống có liên quan mật thiết với nhau, vì thiền là sống và sống cũng là thiền, không tách rời với nhau được, như sống và nước vậy. Đúng mồm là hết. Cũng như sao bức ảnh. Cũng như sao bức ảnh. Dân bên ở nhận bên đi. Nhận bức ảnh. Chưa dễ dàng. Chấm đề. Sư phục hành mười mấy năm trước có lên mà đứng còn sơ khái đấy, tưởng sự ở vai cốc liêu gì giảng với anh làm quả trời quả đất. Lúc xưa đó, sư ở một cái thất nhỏ, cái lưng chừng núi dính đó, bây giờ là viên không trắng đó. Thất nhỏ nhỏ nhỏ tu thiền định, tu tập thiền định ở đó. Và sao mà sư về quê? Có cái lý do là ở gần để phụng dưỡng bà mẹ già. Hơn nữa sư cũng bị một cái bệnh là giống như là ung thư não, luôn luôn có vấn đề cái não. Mà điều kỳ lạ lùng á, khi bị đau mà làm công việc này như là vẽ rửa thì giảm đau đấy. Tránh sư là ít người hiểu lắm. Bây giờ cả con mình nhìn tránh này muốn tìm ý nghĩa ý đồ này thì không có ra. Thì loại tránh này á thuộc cái trường phái mà người ta gọi trường phái tượng trưng hay là siêu thực đó, vào thế kỷ 17 của Pháp. Thế là thuộc cái trường phái cổ điển. Mà lạ lùng là thích hợp với cái thời đại này. Thời đại này là con người là vận dụng đầu óc lý trí để tìm hiểu ý nghĩa, tìm hiểu giá trị này, giá trị kia. Mà chính ý nghĩa giá trị này kia của cái lý trí phát tạo ra đó, chính là cái căn bệnh của thời đại, đưa đến chiến tranh, súng đột đổ máu cũng từ cái lý trí ý nghĩa và cái giá trị của đạo óc này. Cho nên cái loại tránh này vẽ ra đó, thường thường mình cố tìm ý nghĩa. Đây. Tránh này có thể gọi là từ cái vô thức á mà nó tuôn trào ra. Rồi mỗi người từ cái chỗ đứng của mình, chỗ nhìn của mình mà tưởng lên đến ý nghĩa, chứ nó không có ý nghĩa sẵn. Đấy. Cho nên những cái nhà mà là sưu tầm tránh, họ mới biết cái giá trị của nó. Giống như hôm thầy qua Washington DC mấy năm trước đó, thì cái bảo tàng nghệ thuật bên đó còn có tránh của sư. Và bảo tàng nghệ thuật ở Pháp nữa. Thì nhà riêng mình xây dựng bảo tàng của Trâm Má đó, sư vẽ một bức tranh bán được 2.4 tỷ để về mà góp công đức vô cái bảo tàng. Cái vùng mà ám trăng ngủ con nó ở bên đó đó. Đó. Trước đây là vì thầy về thầy viết thành vẽ thư pháp, cho nên cho thầy vượt tranh nguồn nơi đó. Để ông xây dựng cái nhà để ông trưng thư pháp chữ Hán. Nhưng mà thầy vượt tranh lại không có tiền. Cho nên ông thầy giật viên trong trụ trì của trong Đà Nẵng á, thì ba đệ tử ra xây dựng cái gì của thầy Phật Thành. Nhưng mà khi thầy Phật Thành mất rồi á, thì là cái mục đích xây dựng chỗ đó trở thành hết ý nghĩa. Cho nên thầy muốn mua lại để mang đòi 1.2 tỷ. Sau nhờ có sư đó, sư vẽ 2 bức tranh, bán được 700, giữ lại 100 còn 600 cũng dương để mua lại cái đấy cả. Cho nên cái vùng miền ám trăng ngủ đó là nhờ sư mà có đó, nhờ 2 bức tranh. Văn thơ, hội họa, kể cả ngôn ngữ, thì có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Cái thơ sư có những cái ngôn từ mà nó gần về tân hình thức, cho nên vì ai đọc cũng hiểu, không hiểu cũng được. Để cuối cùng sống ở đây giống như ẩn sĩ. Lúc xưa tôi muốn vô ở ẩn nữa chứ, mà tệ ra mình dở quá, ẩn kín, cho nên hàng tìm đại thú quá đông. Cũng vì cái mẫu nghệ sĩ muốn làm đẹp chỗ này, muốn đẹp chỗ kia, mà từ từ mà lây lan rồi. Cái đẹp nhất ạ, cái đẹp nhất ở đấy, nó sư thúc ạ, là tâm hồn á, tâm hồn sư thúc là đẹp, cách cư xử về huấn đệ, vậy là thầy trò cách đẹp nhất, nó đẹp hơn là văn thơ nè. Cho nên mày xưa ra còn phúc lớn nhất là mày gặp một người thầy coi cách cư xử như vậy hiếm, nói chung là hiếm. Còn vì nó nói lý thuyết thì ai nói được nữa. Nó học ra nó nói được cái cả mà. À, đọc sách nói được cái cả. À, nhưng mà nó từ cái lý thuyết biến thành cái hành động đó, là hiếm lắm. Mà sơ thúc làm được việc này suốt đời. Cái hành sơ thúc, cái hành sơ thúc mà có một phục nhất ấy, là hành, hành tri ân, cái hành cúng kính. Giống như là giống như là, thầy chúng mình là thầy thầy có nhìn nữa là bằng tuổi sư thúc nhé, yeah. Mà sư thúc luôn luôn quay giống như một vị thầy rồi mà vô cùng tôn kính, cứ chú nên nó có hi hữu nên nó hiếm quá. Đó là cái hành lớn. Bình thường cuộc sống bình thường cuộc sống á vui lắm. Giống người tai á, thế nó tránh tai về nhau. Nhé, yeah. Còn rất thúc là khác. Rất thúc đối với thầy Minh Hoàng còn khác. Đó là điều mày sẽ trong nhà học cả đời người. Và đó là đức. Đó là đức lớn. Cho nên mình giữ được cái tinh thần huynh đệ cho mấy chục năm đến bây giờ cho nó phải dễ, vì nó quá nhiều sóng gió, hiểu không? Vậy đó, đó là hiểm hoang, hiểm hoang thời đại của mình đây này, trong thời đại của mình được sống. Mình nói thì nghe ông giúp cả làng. Thế rồi khuôn hội bên đây đấy, sao giúp cho nè. Đèn đường cho cả làng luôn. Cái cả làng giúp cả làng luôn, mà trong này vậy đó. Thế sau này mừng răng. Sau này tôi vất rãi làm gì nào. Để làm cái xong làm cái bảo tăng tránh ở đây. Bảo tàng á, bảo tăng tránh. Tránh vương. Mấy cái choi làm sẵn đấy. Ở trung sau đây hả? Không, được mặc ấy, sao làm sao? Mấy cái choi ấy đấy. Cái choi đi ngang rồi sư thúc thành mấy cái choi đấy. Cái choi lập ngõi đấy, có hai cột ấy đấy. Thế cả là hai người em tránh ép lại với nhau. Hai bước ép lại với nhau, không phải gần, không gần trăm bước. Bước to, yeah. Lớn. Khoảng mấy tránh trung vườn là cũng nhiều. Như vậy đã làm xong nó thành bảo tàng. Là chỗ vui. Bữa nay thấy sức khỏe tốt đó. Dạ, bữa nay đỡ. Và rồi con định chết đi đi. Nó sốt quá đi. Nó sốt khủng khiếp lắm đi. Nó sốt mà đi. Lúc nữa bình thường người ta sốt phải là người ta hôn mê. Còn đang đấy nó sốt nó quá tính đi. Mà nó thấy được cái tiếng trên của nó. lúc này còn hai cái loại mà phóng đại về họa đại là mạnh nhất á. Phóng đại là cắt cơ thể bên đây này, phóng đại là cắt đấu đung không hiểu lắm. Thằng tre đó là cắt giống như là giáo cắt rồi đấy. Con tim là vặn lại này, bên này còn rung. Nếu mà trường hợp lúc này bất lực rồi, nó chỉ cần xuống tấm hai phủ thôi là sao là đi. Mình lúc mà tự nhiên không biết sao là bằng một cân sổ bằng dừng lại cái nhịp đập á, bắt đầu dừng lại nhẹ nhẹ mình dừng lại đó. Thì lúc này là tự tâm đấy, để một chuyện chuẩn bị quá như là để mà tự tâm một kết thúc là chuyện mình chuyển qua cái sinh tâm liên. Còn cái đoạn đi là gần tới cái đoạn đó mình dừng lại đi. Nó tiến trên sống vẫn còn, còn không thôi là chậm nhất tiến trên sống. Như vậy sống chết quả mong manh đi. Quả mong manh là quả mong manh, nó cần làm chi nữa hả? Không cần làm chi nữa, chỉ cần thể hiện các hành thôi, các hành mà sống. Như vậy để cuộc đời làm cái gì, ngoài các hành làm được cái gì? Tôi đã đến đấy, mình đến đấy để làm việc gì đó rồi ra đi. Chứ khỏi ở đâu, khỏi ở thế gian lâu đâu mà. Có mũ ở đứa không có chó đó. Hết tuổi thọ hết rồi, hết visa hết rồi. Tôi có 6 ngày cấp cứu ở bệnh viện. Nhưng mà có lẽ trường hợp tôi là lạ hơn tất cả mọi người. Hàng tỉnh rõ cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa, khi để tâm đi á, nhìn thấy hoa không à? Xung quanh thấy hoa hết. Cái rừng hoa vàng, cái rừng hoa trắng. Đây, là lung thiệt đấy. Khi nữa thôi đi cho quách, đi cho rồi ha. Cái lúc mà gần chết là không bao giờ sẽ chết. Tạ đâu mà nó không chết. Không, tuyệt đối không có sợ. Nó hoa mang chừng nào cảm nó của tịch mới cảm khó, gọi là khó khám nhận nổi. Cảm thọ khám thì khó khám nhận nổi thôi. Cái bộ phận bác sĩ mà lên đó đà khám á, thường nói thầy có cái bộ não tổ cực kỳ là vậy. Sinh lão bệnh tử mấy ông là chân lý. Chân lý phải im lặng mà lặng nghe cảm nhận trân trọng ở lòng đầm sợ hãi. Mình là mẹ đẻ. Có ai ngờ mà bác sĩ em có đúng toàn bộ cơ thể của thầy hoàn toàn thiếu dinh dưỡng. Trước đây tôi bày mỗi lần ăn giống như thủ tục để mình làm việc khác. Ai ngờ là suy kiệt dinh dưỡng. Đến đường nói là thấy bây giờ không bệnh gì cả. Thầy ăn nhiều cho với. Ăn thôi, chỉ có ăn thôi. Chữa bệnh không nói là thầy lấy cố gắng ăn này. Chân không nói thuốc nữa gì hết trơn. Là lúc không tệ ra mình là suy kiệt dinh dưỡng. Giống như mấy y học ấy, y học ấy, là người ta chứng minh có vẻ giống như hệ thống logic lắm nhưng mà thực sự không nhìn giải cả. Giống như sinh phải không, lão bệnh tử phải không. Thì bệnh hẳn liên, cái chết hẳn liên quan gì tới bệnh là luôn rồi đó. Người ta tự cái chết như là liên quan tới bệnh nhưng mà hoàn toàn chẳng liên quan gì cả. Cái bệnh hẳn liên quan tới chết chứ cả đó là một cái quy trình thôi. Còn giống như giờ mình thấy cái lụa như thế, cái lúa mà trộn triệu hạt như vậy thì nói vì cái lúa nên nuôi hạt quá nhiều nên cho nó kiệt sức ý, bạn phải chết. Nhưng mà cái lúa bị bấm á, hẳn đâu có hạt lẹp xẹp lẹp chứ có nuôi ai đó rồi mà hàng chết 3 tháng là hết tuổi thọ của nó. Nhưng mà mình là dấu hiệu để kết thúc tuổi thọ thôi. Chống dịnh giả chứ cái chết như là do bệnh. thì tự nhiên đó là chân lý mà vẫn cũ, nó đã trở thành một định luật vẫn vậy thôi. Thì cần gì mà phải chữa việc không chữa? Y học nó cũng nhận giảm pháp được cái chuyện đấy, nhưng mà do sợ hãi của sư thúc cũng sợ hãi. Đi bệnh viện thì không đi bệnh viện nữa, đi bệnh viện là do học trò đứa đi thôi. Nhưng mà cái bạn thấy không có đâu cần gì bệnh viện, không bệnh viện ôm một cái ông đi đấy, do học trò này. Nếu mà sư thúc mà sợ hãi như vậy thì lên núi ở mình đâu có bệnh viện đâu chứ, còn mấy chục năm đấy. Chết đâu phải dễ, mà sống cũng dễ, sống dễ mà chết cũng dễ, không thể muộn được. Mà nếu không muộn được thì muộn với chồng mệt. Nó đến đâu đến, nó đến đâu đến. Khi mà mình nhìn góc độ đó thì mình tưởng là tiêu cực, nhưng mà cực kỳ tích cực, nó hoàn toàn tiến về pháp. Thế nó cũng thì quy trình nhân quả nó như thế nào thì nhân quả nó vậy. Khỏe không? Tiếng về pháp nó sống thì nhất nữa. Tuyệt vời. Mà cái đau này là có giai đoạn kỳ gian hay là khoảng thời gian nào mình biết không? Lúc nào nó sẽ đau đó. Lúc nào đấy. Cho nên mỗi lần mà con đi vòng vòng quanh quanh là lúc nào mình có dấu hiệu đau á, là mình biết. Mình đi năm trước đám thôi lũ có bụi lắm. Đi xe thì lũ có bụi lắm. Mà về 5 năm hết đau thôi. Cơn đau giống như là người di đỏ, giống như lấy kính á. Hay lắm. Cơn đau đó là gì, là nghiệp. Lực thức tự minh. Nó là cái cổ à. Để mình bị một cái nhấn nào đó. Phải không? Mình là tinh thần tổn thương ai. Tổ thứ hai, bây giờ mình lại nhớ là muốn làm nữa, nhờ để cố gắng hết. Hiện tại như nó hay lắm, nó không đau nữa, mà nó trở thành lê kính. Nếu lê kính thì cần gì phải chữa, cứ để đỏ như liên tục như vậy, nó nhắc nhở liên tục như vậy, nó đâu mà chữa chỉ cho biết. Xong thầy trò thăm sư ngang đây còn thầy cũng sức khỏe tốt là mừng rồi. Mà là mừng hai là không ngờ con đủ sức mà làm quá nhiều cái công trình như vậy. Sợ gì mà làm được nhiều như vậy là sư thúc biết ra không? Con không phải làm vậy. Giống như bạn ở nhà hắn có tiền đấy, hắn có cái nhà cũ á, làm nhà mới, hắn bán cái nhà gỗ á, hắn có tiền mà cho hắn đứng lấy, cho thì hắn cũng tự ái, nhưng có tay có chứng mà hắn đem bán thôi, mua đài với mua giúp nó nói chứ không biết làm cái chi. Thì mua đó mà sinh ra cái này mua xong sau đó tự nhiên mà thấy miếng đất đồng trọng gầm đến đó cái xong xuôi đó, mà nếu mà trường hợp mà xây gạch thì nhiều tiền. Mà xây đá thì có địa phương nên rẻ hơn. Bất cứ bằng lá bằng ra vậy thôi chứ. Còn mà đồ đặc tầm bảy dưới suối bằng ra tầm 73 thôi. Chứ đúng đâu hẳn có ý nghĩa gì cả. Cho nên sư thúc một cái câu sư thúc nói rất là hay đó. Có chuyện của mình làm sao mà chuyện của người khác phải làm trước. Hãy làm việc của người khác. Còn cái chuyện mình á là tự động thành tự do, do cái chuyện làm của người khác. Giống trong chùa sư thúc này cũng đói này, cũng không cũng khó khăn này, nhưng mà vẫn trích rất nhiều tiền để làm việc phước ấy. Chỗ này chỗ khác. Đó là hạnh. Chứng lý ra. Chứ cái khó khăn nhất của vị thầy là chỗ này là biết đâu mày sư thầy chỗ này này. Bình thường ai cũng chọn người tốt cả. Ai cũng chọn người tốt. Học trò mình là người tốt cả. Nhưng đặc biệt sư thúc á. cái giang hồ vất á, mình lượm. Giờ sáng nội mình lượm. Mình lượm mình về mình làm cũng mệt hơn. Phải không? Đó cũng là cái hành. Hành khó làm đó. Chứ bình thường là người ta chọn giống như đi mua đồ, người ta chọn đồ tốt, người ta mua về. Ai mà chọn đồ xấu, đồ rách, đồ mà mua về chứ. À. Học trò sư thúc toàn đâu gọi gà. Em vô chùa thì thay đổi dần dần dần dần. Thay đổi rất là như thế, như thế. Đó đó. Đó là hành lớn đó. Nó giúp cho con đảnh lệ. Rồi, xa thuộc.